Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1174, C1174, muốn ngọc giản và xá lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếm các, một thanh niên tản ra một luồng sát khí dày đặc, con ngươi lóe lên sự khát máu. Người này chính là Diệp Phàm. Sau khi bế quan một tuần, hiện giờ Diệp Phàm thay đổi rất lớn. Công tử, Vân Thư thấy Diệp Phàm xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Trải qua chuyện lúc trước, cô ta đã hoàn toàn coi Diệp Phàm như một chỗ dựa của kiếm các. Là ngươi, cao thủ Điện Thánh Dương nhận ra Diệp Phàm, lạnh lùng quát. Các người muốn ngọc giản và xá lợi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy, giao ngọc giản ra đây, cao thủ Điện Thánh Dương quát, người của thế lực Phật môn lên tiếng. A-di-đà Phật, Phật môn chúng ta chỉ cần viên xá lợi kia, xin thí chủ giao ra đây. Diệp Phàm. Vậy phải xem mạng các người có đủ cứng hay không. Sau đó Diệp Phàm bộc phát sát khí tu la ngập trời. Lúc này Diệp Phàm giống như một ác ma đến từ địa ngục, sát khí khủng bố kia làm người sợ hãi. Đám cao thủ của các thế lực đỉnh cấp đều biến sắc, giật mình, cả người phát run. Diệp Phàm chắp tay trước ngực, huyết quang ngập trời, nhưng tụ thành một kiếm mang khổng lồ màu đỏ cao mấy chục trượng, mang theo uy áp vô biên chém xuống đám người này. Ầm ầm ầm. Một kiếm này bao phủ trời cao, hư không nứt vỡ, năng lượng khổng lõ lan tràn, không khí trong vòng 10 dặm bị rút cạn. Ầm ầm ầm, tiếng gầm rú động trời vang lên, lực chân nguyên bộc phát, hình thành đám mây năng lượng đáng sợ. Lúc này một bóng người xuất hiện, vung kiếm chặn lại dư âm năng lượng, không cho nó khuếch tán ra ngoài. Người này chính là Vân Tiêu. Lúc trước Diệp Phàm bế quan, Vân Tiêu cũng bế quan, lần này cậu ta xuất quan. Thực lực cũng đột phá rất nhiều, có vẻ đã hoàn toàn khống chế kiếm thuần quân. Vân Tiêu cầm kiếm thuần quân chặn đứng dư âm chiến đấu của Diệp Phàm và đám người này. Rất nhanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm mang màu đỏ của Diệp Phàm trực tiếp đánh bay toàn bộ đám cao thú kia. Bọn họ nện trên mặt đất điên cuồng hộc máu, bị thương nặng. Một kiếm này của Diệp Phàm cũng xẻ đôi mặt đất của kiếm các. Lần này hắn bế quan. Dựa vào linh quả tam phẩm và tài nguyên thu gom được từ tứ đại kiếm tông, liên tục đánh vào trúc cơ. Bây giờ hắn đã là trúc cơ tầng 4, mỗi lần hắn đột phá, thực lực cũng mạnh thêm một phần, thân thể cũng thoát thai hoán cốt một lần, thể chất tăng vọt, lực phòng ngự của thân thể cũng tăng cường không ít. Ngoài ra, long tượng bàn nhược công cũng đã đến thập long thập tượng, ngự long quyết đã thành công đột phá đến nhất trọng. Hai công pháp này tăng lên. Sức chiến đấu của Diệp Phàm cũng tăng vượt. Bây giờ cảnh giới của hắn là trúc cơ, nhưng sức chiến đấu chân chính còn khủng bố hơn cao thủ tích cốc. Đây cũng là lý do tại sao đám cao thủ kia lại bị hắn hoàn toàn chấn áp. Khụ khụ khụ, đám người kia hộc máu, ho khan, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Thực lực thấp nhất của bọn họ là trúc cơ tầng 9, trong đó có không ít người bước vào cảnh giới thoát thai và tích cốc, vài vị căm đầu đã đạt đến tích cốc tầng 9. Cách cảnh giới khai quang chỉ có một bước, nhưng lại bị Diệp Phàm hoàn toàn chấn áp. Ngươi bước vào cảnh giới khai quang. Không đúng, rõ ràng cảnh giới của ngươi là trúc cơ, tại sao lại mạnh như vậy? Kẻ cầm đầu mấy thế lực đỉnh cấp vô cùng khiếp sợ, vô cùng khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng bọn họ thăm dò được cảnh giới của Diệp Phàm chỉ là trúc cơ, nhưng đối phương lại có thể chấn áp bọn họ trong vòng một chiêu. Chứng tỏ ít nhất thực lực của đối phương là cảnh giới khai quang, nếu không sao có thể mạnh như vậy. Chút thực lực đó cũng muốn đoạt đó, không tự lượng sức. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn bước từng bước về phía đám người này, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Cao thú cầm đầu Điện Thánh Dương hét lên. Rắc, giây tiếp theo, Diệp Phàm bóp nát cổ của vị cao thủ Điện Thánh Dương này. Phụt phụt phụt, Diệp Phàm bắt đầu cuộc tàn sát, giết sạch đám người này. Những người này vừa bị một kiếm của Diệp Phàm đánh trọng thương, vết thương còn chưa khôi phục, bây giờ không phải đối thủ của hắn, chịu khố tàn sát. Lui, sau khi bọn họ chết hơn nửa, số người còn lại kêu lên, nhưng Diệp Phàm không cho bọn họ cơ hội chạy trốn, điên cuồng tàn sát. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội cùng lúc với nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy sao? Ngươi thừa nhận được hậu quả này sao? Một cao thú của tông môn đỉnh cấp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn ta vừa dứt lời đã bị Diệp Phàm đánh nát đầu. 3 phút sau, Tất cả cao thủ của các thế lực đỉnh cấp đều chết thảm trong tay Diệp Phàm, không sót một ai. Trong kiếm các chất đầy thi thể, Diệp Phàm đứng ở đó, sát khí kinh người giống như ác ma trong địa ngục, làm người sợ hãi không dám đến gần. Công tử thật khủng khiếp, Vân Thư chấn động nói. Cuộc tỉ thí kim bảng bắt đầu chưa? Diệp Phàm hỏi Vân Thư. Công tử, ngày mai sẽ bắt đầu à? Cách chương.